Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 3, 3, Yến Tây Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi ba người họ vừa chạy ra ngoài, một nhóm người cũng vội vã tới. Họ không do dự lao vào đám cháy, khiến Yến Kinh Hồng ở xa nhìn thấy mà không khỏi ngạc nhiên hỏi, những người này là ai? Đại Đông im lặng một lúc rồi đáp, chắc là người của ngài Cố, gia tộc Cố gần chúng ta nhất. Hơn nữa, có người trong đó anh ta cũng từng gặp qua. Ngài Cố, Cố Ảnh Lai, qua giọng nói ngạc nhiên của Yến Kinh Hồng, có thể dễ dàng nhận ra, cô không quen biết người này lắm, nhưng giọng điệu lại có chút kỳ lạ. Có một câu thơ thế này, thương tâm kiều hạ xuân ba lục, từng là Kinh Hồng chiếu Ảnh Lai. Mà cô tên là Kinh Hồng, vị ngài Cố này tên là Ảnh Lai, không khó để nhận ra, tên của hai người họ thực ra là tên đôi tình nhân. Mà đây không phải là sự trùng hợp. Mẹ của Yến Kinh Hồng, Phương Phi Vãn và mẹ của Cố Ảnh Lai, thường thu tư là hai người bạn rất thân thiết. Họ thậm chí khi cả hai chưa mang thai đã định sẵn hôn ước cho con cái. Để phù hợp, họ chọn tên Kinh Hồng và Ảnh Lai cho con mình. Nhưng chớ trêu thay, vì vấn đề sức khỏe của Cố Ảnh Lai, hôn ước này từ lâu đã không còn được nhắc đến. Lúc này trong biệt thự chỉ còn lại một mình Thím Triệu, sau khi bị lửa thiêu. Không ai cứu giúp, bà ta cố gắng bò về phía cửa sổ, nhưng chưa kịp bò ra thì đã bị lửa thiêu chết. Khi thuộc hạ của Cố Ảnh Lai xông vào, toàn bộ tầng 2 đã trở thành biển lửa. Dù những người đó có liều mạng cũng không thể xông vào được. Họ hô hoán một hồi, thấy không ai trả lời, cũng không thấy bóng người, đành phải tạm thời rút ra ngoài, tìm kiếm người từ các hướng khác. Trong đó có một người tinh mắt, đứng trên cây trong sân, mơ hồ thấy một thi thể bên cửa sổ. Khung cửa sổ bị cháy, bóng lửa loang lổ, thi thể nằm trong ánh lửa, trông rất thê thảm. Phát hiện một thi thể ở phòng ngủ tầng 2, người đó vừa thấy, lập tức báo qua bộ đàm, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa sổ. Phụt, khi Cố Ảnh Lai nhận ra chủ nhân của căn phòng đó là ai, một ngụm máu không kiểm soát được phun ra. Kinh Hồng, không, không thể nào. Nói xong câu này, Cố Ảnh Lai liền ngất xỉu. Ngài Cố, từ xa. Yến Kinh Hồng thấy cảnh này, mày khẽ nhíu lại. Đây là đến cứu người, sao trông như đến để ăn vạ, nhưng người này thật sự rất đẹp trai. Câu này dĩ nhiên là nói đùa, nhất là khi thấy bóng đen bên cạnh Cố Ảnh Lai, sắc mặt Yến Kinh Hồng rõ ràng thay đổi. Không ngờ, người này cũng không phải người bình thường. Kinh Hồng, con ở đâu? Con mau ra đây, chị hai ở đâu? Sao lại cháy thế này? Lúc này... Mẹ của Yến Kinh Hồng dẫn em trai cô tới. Kinh Hồng danh huyền có 11 biệt thự, trong đó 9 căn là người nhà họ Yến ở. Mẹ và em trai của Yến Kinh Hồng vừa hay ở nhà, nhận được thông báo, lập tức chạy tới. Nhưng vì khoảng cách xa hơn một chút, nên đến sau Cố Ảnh Lai. Hồi đó Cố Ảnh Lai đã tốn rất nhiều công sức để có được căn biệt thự gần Yến Kinh Hồng nhất. Yến Kinh Hồng thấy mẹ đến, mắt liền đỏ hoe, trăm năm qua nỗi nhớ gia đình của cô đã trở thành vết thương sâu nhất. Yến Kinh Hồng muốn ra ngoài, mọi kế hoạch quan sát đều bị cô bỏ lại sau lưng. Nhưng khi bước đi, vô tình thấy một cảnh rất kỳ quái. Em ba của cô nhân lúc mẹ không để ý, trao đổi một ánh mắt hưng phấn với quản gia bên cạnh. Hưng phấn, hay nói đúng hơn là vui mừng. Trái tim Yến Kinh Hồng đột nhiên lạnh ngắt, nghi ngờ vốn có của cô cũng trở nên chắc chắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô hôn mê, món ăn cuối cùng cô ăn là chén yến xào mà em trai mang đến, nói là mẹ tự tay nấu, bảo cô nhất định phải ăn, đừng để lãng phí tấm lòng của mẹ. Yến Tây Châu, nếu thật sự là em, nếu thật sự là em. Yến Kinh Hồng nheo mắt đầy lạnh lẽo, nếu thật sự là Yến Tây Châu, cô nhất định sẽ không nương tay. Cách chương.